Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 313, tuyên chính thống mà tranh. Từ Chu Cuồng nơi này, Mạc Hà rốt cuộc biết cục diện bây giờ rốt cuộc như thế nào. Thứ hai vương triều thế lực còn sót lại nhiều năm mài binh lệ ngựa. Âm thầm tích góp lực lượng, hôm nay rốt cuộc lộ ra nanh vuốt sắc bén. Chiếm cứ năm châu chi địa, tụ họp một nhóm lớn bị bọn họ tẩy não phổ thông người dân. Mà ở đó mười mấy chỗ xa xôi châu phủ, còn có lớn nhóm bị lòng muốn về nhà học phái tẩy não phổ thông người dân. Cũng không có cùng nhau đi cái này năm châu chi địa. Vẫn ở nơi này chút châu phủ bên trong, những thứ này bị tẩy não phổ thông người dân. Thời gian ngắn mà nói là một phiền phức lớn. Cũng không thể bỏ mặc cho bỏ mặc, lại không thể đem những người này tùy ý xử lý, chỉ có thể nghiêm ngặt trông chừng, mà trông coi những người này, lại phải hao phí hoàng triều người nơi này lực vật lực. Trình độ nào đó, đây cũng tính là đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại. Đối với hoàng triều lực lượng một loại kềm chế, Tịnh Châu biên giới, một cái thành nhỏ sừng sững ở Tịnh Châu và An Châu bây giờ. Ở hai ngày trước, cái này tòa thành nhỏ cũng không tồn tại. Phụ cận đây vậy không lại có bao nhiêu người khói. Mà hai ngày sau bây giờ, nơi này chẳng những nhiều hơn một cái thành nhỏ. Hơn nữa trên đầu tường còn có trọng binh canh giữ. Mơ hồ có thể thấy một tầng nhàn nhạt thiết huyết sát khí bay lên. Hơn nữa có thể nghe được một ít tiếng la giết, tựa hồ bên trong có sĩ tốt đang huấn luyện, khoác trên người một tầng mộc ẩn thuật, Mạc Hà che giấu thân hình, ngay tại thủ thành xe taxi chốt mí mắt phía dưới, lặng yên không tiếng động vòng qua cái này tòa thành nhỏ. Tiến vào An Châu biên giới, đây là hoàng triều pháp độ tiến vào nửa trạng thái tê liệt ngày thứ ba. Mạc Hà dự định thử tiến vào An Châu biên giới xem. Dò tra một chút bây giờ bị đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại chiếm cứ năm châu chi địa. Nội bộ rốt cuộc là tình huống gì? Cái gọi là người tài cao gan lớn. Mạc Hà hôm nay tu vi, chỉ cần không gặp nguyên thần chân tiên. Vậy cho dù là bị phát hiện, Mạc Hà tự vệ ít nhất là không có vấn đề. Cho dù câu quỹ. Bây giờ vậy tuyệt đối không để lại Mạc Hà, trừ cái này một phần có thể tự vệ tự tin ra. Mạc Hà chủ yếu vẫn là vì thầy mình Thanh Mai đạo trưởng thần vị. Hạ Hiền hứa hẹn cho Thanh Mai đạo trưởng ngũ phẩm thần linh vị. Nhưng cái này cái trước đề ra điều kiện là Mạc Hà có thể lập được đầy đủ công lao, mà muốn lập được đầy đủ công lao cũng chỉ có thể hơi bốc lên một chút hiểm. Huống chi, coi như không vì Thanh Mai đạo trưởng, vì mình đệ tử vô ưu, Mạc Hà cảm giác được mình vậy có cần phải đi chuyến này. Mình bằng vào sức một mình đối kháng không được đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại. Lần này vừa vặn mượn hoàng triều lực lượng, thuận thế mà là, mình nếu có thể đủ do thám rõ cái này năm châu bên trong tình huống. Tiếp theo hoàng triều đại quân đến một cái. Những tin tức này vậy nhiều thiếu có thể cung cấp một chút trợ giúp. Cẩn thận vòng qua An biên giới bang phòng tuyến, mới vừa tiến vào An Châu biên giới, Mạc Hà không chú ý đến trên bầu trời có một ít mịt mờ kim quang. Thấy trên bầu trời mịt mờ những cái kia kim quang, Mạc Hà động tác không khỏi được đổi được hơn nữa cẩn thận. Quả nhiên, đệ nhị hoàng triều hành động. Không thiếu được âm phủ thần đình bóng người. Tiến vào năm châu biên giới sẽ đụng phải thần linh. Cái này ở Mạc Hà dự liệu bên trong. Thành tựu đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại. Bọn họ hành động dĩ nhiên không thiếu được âm phủ thần đình giúp đỡ. Trên bầu trời những cái kia màu vàng kim thần lực lẫn nhau đan vào. Mơ hồ bây giờ kết thành một tấm lưới. Ở mỗi một phiến thần lực giao đan thành lưới chỗ, thì có một vị người khoác kim quang thần linh trấn giữ trong đó. Ánh mắt nhìn về phía đất đai, cái này đã tương đương với một loại bản đơn giản hóa mạng lưới pháp luật. mặc dù không có mạng lưới pháp luật rất nhiều thần diệu, nhưng là giám sát đất đai, truyền tin tức, cái này hai điểm hoàn toàn có thể làm được. Hôm nay hoàng triều mạng lưới pháp luật, thật ra thì sớm nhất thời điểm chính là căn cứ thần linh cái này loại đường chéo giám sát phương thức mà thiết lập. Cuối cùng theo mạng lưới pháp luật hoàn thiện, thần linh từ từ trở thành mạng lưới pháp luật phụ trợ, từ nơi này loại giám sát bên trong giải phóng ra ngoài, có nhiều hơn thời gian đi thực hiện mình thần chức quyền bính. Thần linh giám sát mặc dù nghiêm mật, nhưng chủ yếu ưu điểm ở chỗ giám sát phạm vi lớn, cũng không có lập tức phát hiện ra trì trước mộc ẩn thuật Mạc Hà. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Mạc Hà là có thể đơn giản lẻn vào đi vào. Ở thần linh thần lực tạo thành tờ này giám sát lưới lớn trung ương, chấn giữ trước một vị ngũ phẩm thần linh, trong tay ôm trong ngực một mặt bảo kính. Bỗng nhiên, trong tay hắn cái này bảo kính sáng lên một đạo ánh sáng yếu ớt. Ngay sau đó, trong kính xuất hiện Mạc Hà nơi đứng chỗ. Hơn nữa hình ảnh đang chậm rãi di động, có người lẻn vào, nhìn trong tay bảo kính lên hình ảnh. Mặc dù trong hình không có một bóng người, nhưng cái này vị thần linh biết, tuyệt đối là có người lẻn vào tiến vào. Hơn nữa đối phương thủ đoạn rất cao, duỗi đưa tay vào ngực bảo kính lần trước chụp, mặt kính lộn, một đạo kim quang từ mặt kính chỗ bắn ra, bắn về phía Mạc Hà chỗ ở vị trí. Không tốt, bị phát hiện, mắt gặp một đạo kim quang hướng mình rơi xuống. Mạc Hà lập tức biết mình bại lộ, lập tức vậy không do dự, lập tức phi thân lui về phía sau. Đi đôi với Mạc Hà lui về phía sau, trên bầu trời đạo ánh sáng kia nhưng là như bóng với hình, một mực thật chặt đuổi theo Mạc Hà. Bất đắc dĩ, Mạc Hà cũng không đoái hoài được che giấu mình, trực tiếp thân hình hiện ra, hóa thành một đạo thanh quang, nhanh chóng rời đi An Châu biên giới. Mạc Hà rời đi, những thần linh kia cũng không có đuổi theo, mà An biên giới bang những quân coi giữ kia, chính là còn chưa kịp phản ứng, canh phòng lại xâm nghiêm như vậy, muốn lặng lẽ tiến vào bị đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại khống chế Nam Châu biên giới, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Lặng lẽ lẻn vào thất bại, Mạc Hà cũng không có quá mức thất vọng, ít nhất mình thấy được bên trong giám sát là như thế nào xâm nghiêm. Ở Mạc Hà bị phát hiện, sau đó rời đi An Châu biên giới, sau đó Nam Châu bên trong Ân Châu biên giới một tòa phủ thành bên trong, Liễu Khao đang đối với trước mặt câu tác nói chuyện, nhận được thần linh truyền tới có người lẻn vào tin tức, không khỏi được hơi dừng lại một chút. Câu tác thấy Liễu Khao dừng lại, liền mỉm cười vấn đạo: nhưng mà chuyện gì xảy ra? Nếu là muốn chuyện, tiên sinh không ngại trước tới xử lý đi. Sau đó muốn tắc làm gì? Tiên sinh trực tiếp nói cho ta chính là, như tiên sinh bận rộn, kém người nói cho tắc một tiếng cũng có thể. Đa tạ điện hạ coi trọng, cũng không phải là cái gì chuyện quan trọng. Mới rồi có người lẻn vào An Châu, bị giám sát thần linh phát hiện, đối phương đã trốn. Không cần để ý, Liễu Khao nghe vậy, lập tức nói, nếu có người lẻn vào, tiên sinh kia bên người nhất định phải hơn an bài mấy người canh phòng, lấy bảo đảm tiên sinh an toàn. Câu tác gật đầu một cái, không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là quan tâm tới Liễu Khao an toàn. Như vậy nói ra cảm giác giống như là lung lạc lòng người, hơn nữa còn là vậy loại tương đối vụng về. Nhưng là câu tác lúc này diễn cảm nhưng vô cùng chân thành, cho người cảm giác chính là hắn đích xác là nghĩ như vậy. Điện hạ không cần vì thần lo lắng, ở lớn nghiệp chưa thành trước, thần nhất định cất giữ hữu dụng thân. Ngược lại thì điện hạ bên người cần càng nhiều hơn lực lượng thủ vệ, lấy bảo đảm điện hạ an toàn. Liễu Khao khẽ lắc đầu một cái nói, tiên sinh yên tâm, tác ở nơi này cung điện bên trong, trừ phi tiên sinh nơi kém, tuyệt đối sẽ không bước ra cung điện nửa bước. muốn đến hẳn vô sự. Câu Tắc mỉm cười nói, cho người cảm giác vô cùng ôn hòa. Tiên sinh, khôi phục nghiệp lớn bước đầu tiên và bước thứ hai sau đó. Tiếp theo bước thứ ba muốn làm gì? Bước thứ ba thật ra thì đã bắt đầu làm. Đó chính là tuyên chính thống. Liễu Khao nghe vậy, giống vậy mỉm cười mở miệng. Nói ra những lời này thời điểm, Liễu Khao giọng không hơi chậm lại một ít. Phối hợp hắn nụ cười trên mặt, một cách tự nhiên toát ra một loại trí trâu nắm tự tin. Tuyên chính thống, Câu Tắc nhìn Liễu Khao, lặp lại một chút cái này ba chữ. Đúng, chính là tuyên chính thống. Liễu Khao mang trên mặt nụ cười nặng nề gật đầu một cái. Từ nhân tộc thứ nhất Hoàng Triều vỡ rõ ràng sau đó. Nhân tộc các nước chia làm, chiến loạn kéo dài 800 hơn trở. Việt Vương Câu Bằng vào Thái Nhất Kiếm Tôn trợ giúp, kết thúc hỗn loạn, khôi phục nhất thống, lập được ta đệ nhị hoàng triều vạn sự căn cơ. Câu Hoàng sau đó, Câu Thị Hoàng tộc lại ra nhiều ít hiền người sáng mắt hoàng, làm người tộc mở mang bờ cõi, bảo quốc an bang, nặng chồng dâu việc lớn, quảng nạp hiền lương, lưu danh sử sanh trên, lấy cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Những thứ này ghi lại ở sách sử trên chiến công, tức là ta đệ nhị hoàng triều các vị tiên hoàng chiến công, cũng là Câu Thị Hoàng tộc nhân tộc chính thống chứng minh. Mặc dù Linh Hoàng vô đạo, khiến cho hoàng triều bị thay trời đổi đất, nhưng Câu Thị Hoàng tộc vẫn là chân chánh nhân tộc chính thống. Cái này lời nói, Liễu Khao nói được có mấy phần khẳng khái sục sôi cảm giác. Thanh âm không tự chủ đề cao một chút, vô cùng cái sức cảm hóa. Câu Tắc nghe Liễu Khao nói xong, chỉ cảm thấy cơn sóng trong lòng dâng trào. Nhớ lại trong sử sách ghi lại những cái kia tổ tiên làm người tộc làm ra chiến công, trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác. Mình thân là Câu Thị Hoàng tộc sau đó, mình chính là nhân tộc chính thống, mới là nhất có tư cách leo lên nhân hoàng vị. Nhìn diễn cảm hơi có vẻ kích động Câu Tắc, Liễu Khao thanh âm lần nữa đổi được thong thả. Tiếp theo sau đó mở miệng nói, điện hạ là nhân tộc chính thống, nhưng là hôm nay dẫu sao đã đổi hướng cải tiến. Linh Hoàng và hắn trước khi mấy vị nhân hoàng, làm là xác thực hoang đường một ít, cho nên mới mất hết lòng người. Hôm nay lòng người ủng hộ hay phản đối, chỉ có thể dùng để đi những cái kia hiền minh nhân hoàng chiến công, tới hòa tan Linh Hoàng cùng mấy vị nhân hoàng phạm vào sai lầm. Còn phải xác lập chính thống, lúc này mới có tư cách và hôm nay hoàng triều tranh nhau. Tiên sinh có gì dạy ta? Câu Tắc cũng không phải là một cái người ngu xuẩn, hơn nữa tuổi tác đã không nhỏ. Nghe được Liễu Khao những lời này sau đó, mới vừa có chút tâm tình kích động, lần nữa bình phục lại. Vì tuyên kỳ chính thống vị, thần khẩn cầu điện hạ xưng vương. Thấy Câu Tắc lần nữa khôi phục bình tĩnh, Liễu Khao diễn cảm lại đổi được nghiêm túc, nhìn Câu Tắc cặp mắt trầm giọng nói, xưng vương, chúng ta bây giờ tuy có năm châu chi địa, nhưng căn cơ chưa ổn, bây giờ xưng vương, phải chăng có chút hơi quá sớm, chẳng lẽ tiên sinh là muốn? Câu Tắc cặp mắt nhìn chăm chú Liễu Khao hỏi ngược lại. Liễu Khao nghe được Câu Tắc mà nói, khẽ gật đầu một cái, tiếp theo sau đó đặc biệt nghiêm túc nói, thần khẩn cầu điện hạ xưng vương, vương số là vượt, lấy hướng nhân tộc người dân tuyên kỳ chính thống. Câu Tắc bây giờ rõ ràng liền Liễu Khao ý nghĩa, đây là để cho mình thừa kế thời kỳ chiến quốc, đệ nhị hoàng triều quốc hiệu, lấy này tới tiến một bước tuyên kỳ chính thống vị. Câu Tắc chậm rãi đứng dậy, nhìn Liễu Khao nói, tiên sinh suy nghĩ, Tắc đã rõ ràng, Tắc nguyện gọi Việt Vương, thừa kế tổ tiên chi trí, khôi phục nhân tộc chính thống. Ba ngày sau, chính là ngày tốt, đến lúc đó Câu Quý điện hạ vậy sẽ trở về, vừa vặn dơ hành điện hành xưng vương đại điển. Liễu Khao nhìn Câu Tắc, mang trên mặt nụ cười nói,